Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, chương 352, tiểu điểm điểm tương đương tương đương tương đương. Cầu đặt mua a. Bất quá, bỗng nhiên, Thiết Phiến công chúa có chút xoắn xuýt lên, tự lẩm bẩm, năm đó ta đã đáp ứng lão Ngưu. Từ đó cùng Thối Hầu Tử một đao cắt đứt, ân đoạn nghĩa tuyệt, tuyệt không lại gặp nhau. Như thế chẳng phải là vi phạm với năm đó lời hứa. Tại chỗ trù trừ rất lâu. Cuối cùng Thiết Phiến công chúa tại áo lam thị nữ một mặt mộng bức phản ứng dưới. Vội vàng trở vào phòng. Lại là một lát, Thiết Phiến công chúa mới đổi lại một thân đại hồng bào xuất hiện tại áo lam thị nữ trước mặt. Áo lam thị nữ bản năng ngẩng đầu một cái. Muốn nói cái gì? Đợi thấy rõ Thiết Phiến công chúa bộ dáng thời điểm. Ánh mắt lại là không khỏi trừng lớn. Lẩm bẩm nói. Nửa mặt trang. Để áo lam thị nữ tuyệt đối không ngờ rằng. Lại là Thiết Phiến công chúa vậy mà hóa nửa mặt trang. Lập tức. Trong ánh mắt lộ ra cấp bách, Thiết Phiến công chúa cũng không giải thích cái gì. Cước bộ vội vàng hướng lấy cửa động mà đi. Chi chi chít. Theo ba tiêu động, cửa lớn mở ra. Hiển lộ tại hầu tử trước mặt. Thì là nghiêng người lấy trang điểm nửa đối mặt với hầu tử Thiết Phiến công chúa. Thần thái rụt rè, khóe miệng nổi lên lấy từng sợi vui sướng nụ cười. Hầu tử hạng gì thông tuệ. Lúc này liền đoán được trước mắt cái này đại hồng bào chính là Thiết Phiến công chúa. Hành lễ nói, vị này, chắc hẳn cũng là tàu tàu a. Tàu tàu, Thiết Phiến công chúa cái kia vui sướng biểu lộ làm cứng đờ. Ánh mắt hướng về hầu tử phương hướng nhất truyền. Khó có thể tin nói ra, Thối hầu tử. Người gọi ta cái gì? Ngoặc kép chấm hỏi. Hầu tử, nếu như là bình thường có người dám gọi mình Thối hầu tử. Hầu tử tất nhiên để bọn hắn biết vì sao bông hoa như vậy đỏ. Chẳng qua hiện nay chính mình có việc cầu người. Lại thêm người trước mắt này dù sao cũng là lão Ngưu thê tử. Nhớ tới tình nghĩa. Hầu tử cưỡng ép nhẫn nại đi xuống. Có chút bất mãn nói. Tàu tàu, ta lão tôn bảo hộ sư phụ muốn tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Trên đường gặp hỏa diệm sơn chặn đường. Chuyên tới để mượn quạt ba tiêu dùng một lát. Thế mà, Thiết Phiến công chúa căn bản thì không có nghe vào hầu tử nửa đoạn sau lời nói. Chỉ là nghe tàu tàu, hai chữ. Chính là như bị sét đánh. Mộng ngay tại chỗ, tàu tàu, Thối hầu tử vậy mà gọi ta tàu tàu. Đừng nói là hắn cho là ta. Mà hầu tử cũng phát hiện Thiết Phiến công chúa tựa hồ có chút không. Yên lòng bộ dáng, nhướng mày, hỏi tàu tàu, tàu tàu, tàu tàu. Ngoặc kép chấm hỏi, Thiết Phiến công chúa, cái này từng tiếng hô hoán, liền giống như là kim may như vậy xuyên thẳng Thiết Phiến công chúa trái tim, để cho nàng đau đớn đến thậm chí khó có thể hô hấp. Mang theo vài phần bi thiết nói, Thối hầu tử, người trước kia đều là gọi ta tiểu điềm điềm, tiểu điềm điềm. Hầu tử vô ý thức đáp, thật buồn nôn xưng hô. Tẩu tẩu chẳng lẽ là đang trêu chọc ta lão tôn hay sao? Một câu nói kia, liền giống như là đè sập lạc đà đến sau cùng một cọng cỏ. Để Thiết Phiến công chúa biểu lộ biến đến mức dị thường đáng sợ. Quay đầu nhìn thẳng hầu tử, cười lạnh nói, Thối hầu tử, ha ha, lo lắng như vậy liền nếu muốn cùng ta phủi sạch quan hệ sao? Ngươi cái này phụ tâm tặc, ách, Thiết Phiến công chúa cái này bỗng nhiên phản ứng người, để hầu tử làm sững sờ. Mà Thiết Phiến công chúa cái kia thân đại hồng bào vung lên ở giữa. Hai tay lại là xuất hiện một đôi thanh phong song kiếm. Hướng về hầu tử trên thân chỗ yếu hại đâm tới. Hầu tử tuy có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng hỏa nhãn kim tinh khẽ híp một cái ở giữa. Thân hình đứng bất động. Không trốn không né. Nói ra tẩu tẩu vì sao tức giận. Chẳng lẽ là trách tội ta lão tôn bắt được hồng hài nhi sự tình. Thiết Phiến công chúa nghe vậy, thần thái càng giận, quát nói, Thối hầu tử đừng muốn nhiều lời, lại để ta ở trên thân thể ngươi mở mấy cái lỗ thủng lại nói. Tẩu tẩu nếu là động thủ, ta lão tôn nhớ tới tình nghĩa, cũng không hoàn thủ, bất quá tẩu tẩu nếu là đâm mệt mỏi, còn mời mượn quạt ba tiêu dùng một lát. Hầu tử nói đồng thời, đầu còn hướng lấy thanh phong song kiếm nghênh đón, mặc cho thiết phiến công chúa song kiếm chặt chém đâm vào. Binh binh bang bang, liên tiếp mấy cái tiếng vang lên, cái kia lực phản chấn để thiết phiến công chúa hai tay run lên. Mà hầu tử thì là liền cùng lông tơ đều không có rơi xuống. Thế nào, tẩu tẩu có thể giải tức giận, dễ chịu rồi, như vậy có thể mượn quạt. Hầu tử cười hì hì nói, hoàn toàn không có đem thiết phiến công chúa coi là chuyện đáng kể thái độ. Được, lên cơn giận giữ thiết phiến công chúa cả giận nói, đã nghĩ như vậy muốn cây quạt. Vậy liền để ngươi nếm thử sự lợi hại của nó. Một câu nói xong, thiết phiến công chúa trong tay thanh phong song kiếm tin tức. Đổi chi xuất hiện thì là một mặt cao cỡ nửa người xanh biếc cây quạt. Hắn bên trên có huyền ảo lại hoa văn phức tạp. Ẩn ẩn còn có thể phân biệt ra được có, phong, đồ án. Lập tức, còn không đợi hầu tử kịp phản ứng. Thiết phiến công chúa trong tay quạt ba tiêu bỗng nhiên một cái. Trong nháy mắt, vô tận phong bạo đột khởi. Trong tam giới các loại tiên phong, yêu phong, cương phong, tiên thiên chi phong chờ một chút đều tới. Hướng về hầu tử cuốn lên mà lên. Hô! Hai chân lạc địa sinh căn giống như chết đinh tại mặt đất, hầu tử cơ hồ là không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực, trực tiếp bị thổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời bên trong. Mà theo hầu tử biến mất, thiết phiến công chúa cái kia lên cơn giận giữ biểu lộ chậm rãi bình tĩnh trở lại, lại lần nữa hóa thành bi thiết, lẩm bẩm nói, tẩu tẩu, thối hầu tử. Ngươi làm thật muốn như vậy cùng ta phủi sạch quan hệ sao? Như vậy nhẫn tâm muốn vứt bỏ tại ta sao? Thế mà, đang lúc thiết phiến công chúa thể xác tinh thần mệt mỏi dự định kéo lấy quạt ba tiêu trở về, ba tiêu động bên trong lúc, sau lưng lại là bỗng nhiên vang lên một trận giống như trong mộng tiếng vọng hàng trăm lần tiếng. Gọi ầm ĩ, tiểu điềm điềm, làm sao? Không chào đón ta lão tôn sao? Thiết phiến công chúa ngây ra một lúc, bỗng nhiên quay đầu, lại là phát hiện cái kia lý nên bị chính mình một cái phá mấy vạn dặm xa hầu tử. Chính ngạo nghễ đứng ở tại chỗ, thần thái kiệt ngao bá khí, y hệt năm đó, ngươi, cái này bỗng nhiên biến hóa cùng kinh hỉ, để thiết phiến công chúa thậm chí có chút nói không ra lời. Tiểu điềm điềm, làm sao, nhận không ra ngươi thối hầu tử sao? Vạn yêu chi vương mang theo vài phần hoài niệm nói, hầu tử trước sau biến hóa to lớn, để thiết phiến công chúa trong lòng bản năng dâng lên nghi hoặc. Nhưng gặp lại hầu tử vui sướng cùng hưng phấn lại là trong nháy mắt đem cái này tất cả nghi hoặc đều phá tan vô tung. Kinh hỉ vạn phần nói ra, nhận ra, làm sao có thể nhận không ra đâu. Lập tức, thiết phiến công chúa dừng một chút. Lắp bắp nói, vương, ngươi trở về, ta lão tôn trở về. Vạn yêu chi vương mang theo vài phần cảm khái nói, đến. Tiểu điềm điềm, chúng ta lại vào động nói chuyện. Bên ngoài nhiều người phức tạp, không tiện. Một câu nói xong, thiết phiến công chúa cơ hồ còn không kịp phản ứng. Liền bị hầu tử bắt lấy cổ tay, tiến vào ba tiêu động bên trong. Mà ý Nan Bình cũng lập tức theo sát phía sau. Không quên thay vạn yêu chi vương cùng thiết phiến công chúa đóng lại cửa động. Thuận tay trả lại khóa lại. Ấy, vị này là. Lúc này, thiết phiến công chúa cũng phát hiện đi theo vạn yêu chi vương sau lưng ý Nan Bình. Hơi kinh ngạc mà nhìn xem cái này trần trụi nửa người. Bị một trận bạch quang bao phủ nam tử. Hỏi, hắn nha. Trò chuyện cùng vấn đề này, vạn yêu chi vương liền cảm giác có chút lưng đau. P.S. lại nói sách này còn không có cầu qua nguyệt phiếu. Thừa dịp đầu tháng cùng gấp đôi nguyệt phiếu hoạt động, hướng mọi người cầu cái phiếu. Nhìn xem có không có hy vọng có thể trước đó nguyệt phiếu bảng. Đến mức nguyệt phiếu bảng là ai? Đừng hỏi, xinh đẹp liền xong việc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.